Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 11, cô gái nhà anh dữ dội thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, cô gái nhà anh dữ dội thật đấy. Khi Ôn Tế thuận miệng bịa ra lý do này, cô cảm nhận được hơi thở của Trương Sơ Việt khựng lại một nhịp. Ôn Tế hừ một tiếng. Đúng thế, đều tại anh tối qua về muộn, tôi đợi anh nên mới đi ngủ trễ. Đương nhiên sáng nay không dậy nổi rồi. Lý lẽ nghe rất hợp lý, nhưng Trương Sơ Việt lại bảo cô. Đừng có nói bậy bạ, lần này giọng anh trầm thấp, không quát cô, nhưng lời nói ra cũng chẳng phải điều gì dễ nghe. Ôn Huế liếc anh một cái, Trương Sơ Việt quay mắt nhìn lại, đôi mắt hạnh của cô linh hoạt, khi liếc người khác thì nhẹ nhàng nhướn từ dưới lên, như cành hoa được nâng niu lúc băng qua rừng, trong trẻo mà đầy sức sống. Thôi được, vậy tôi không nói nữa là được chứ gì. Nói xong, Ôn Tế xoay người bưng bát cháo ra ngoài. Trương Sơ Việt nhíu mày, sáng sớm mà đã có một luồng tức khí dồn lên ngực. Anh giơ tay day day huyệt thái dương, cố đè nén xuống, cưới một cô vợ đúng là bị cô làm cho tức chết. Còn Ôn Tế thì tự cho mình là ngoan ngoãn, bữa sáng cô tuân theo quy tắc, ăn không nói, ăn xong còn chủ động đi rửa bát. Sáng sớm, sương đọng trên những ngọn cỏ mọc lẫn trong đám cỏ dại, khi có bước chân đi qua, những giọt nước long lanh ấy run rẩy rơi xuống. Ôn Tế cúi đầu, thấy ống quần mình hơi ướt. Tới trấn trên, hôm đó là ngày các nông dân từ các làng đổ về bầy sạp bán lương thực và đồ thủ công. Mọi người hẹn nhau mỗi tháng vài ngày để giao dịch, gọi là ngày chợ phiên. Trương Sơ Việt không làm ruộng, nhưng nhà bà nội và bà ngoại anh thì thích trồng trọt. Mỗi lần đi chợ, anh có thể mang về rất nhiều rau củ, nếu không mang thì chỉ còn cách đem cho lợn ăn. Thời buổi này, đến lợn còn được ăn khẩu phần đầy đủ dinh dưỡng. Ôn Tế đi thẳng đến sạp bán thịt, đứng trước quầy thịt bò mà không nhúc nhích. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Trương Sơ Việt vừa mới cho bò ăn. Cô chỉ vào một miếng thịt gân, một dải sườn bò và một ít thịt ba chỉ bò, rồi ngoảnh đầu nhìn Trương Sơ Việt. Nếu không phải lần trước món cá nấu cà chua của cô anh không thích, Ôn Tế cũng chẳng thèm hỏi. Dĩ nhiên, cô hỏi cũng không phải vì quan tâm anh thích hay không, mà vì anh là người nấu. Trương Sơ Việt khẽ gật đầu. Ôn Tế vui vẻ đặt hàng với người bán. Đến lúc lấy điện thoại quét mã trả tiền, bên cạnh vang lên một tiếng. Tít, Trương. Ôn Tế vừa định thốt lên thì thấy Trương Sơ Việt bình thản thanh toán, giọng nói mang theo chút nhắc nhở lơ đễnh. Chẳng phải bảo là không nói chuyện với nhau à? Ôn Tế chỉ muốn đánh anh. Chắc là hôm qua cô bỗng dưng mộ ra, thấy anh cao to như con bò, chắc là chịu đòn tốt. Cô lại mím môi, nghĩ bụng, anh trả tiền thì cô tranh làm gì? Mua xong thịt tươi, cô lại mua thêm ít đặc sản vùng núi. Đã lâu Ôn Tế không được uống canh ở nhà Trương Sơ Việt, thế là cô đi ra mấy sạp hàng ngoài khu chợ. Một bà nông dân dùng bao tải rắn làm đệm, bày lên đó một ít thảo dược, không nhiều loại. Ôn Tế từng theo mẹ đi chợ nên có kinh nghiệm, biết rằng số lượng ít thế này thường là tự đào, chứ không phải hàng nhập gì. Cái này là gì à? Ôn Tế thích tìm hiểu về thảo dược, một là để mở mang kiến thức, hai là sợ độc. Lúc này cô cầm một cục gỗ đen xì cứng ngắc, ngẩng đầu hỏi người bán thì thấy ánh mắt bà đảo qua đảo lại giữa cô và Trương Sơ Việt, nở nụ cười đầy ẩn ý. Cái này gọi là đại dũng, cho chồng cô ăn, cậu ấy sẽ được bổ sung năng lượng, còn cô thì được hưởng phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tế nghe xong mà ngẩn tò te. Không hiểu sao anh được bổ sung năng lượng thì cô lại hưởng phúc. Bèn nói. Thế là chỉ đàn ông ăn được, phụ nữ không ăn được à? Thảo dược mà cũng phân biệt giới tính sao? Đã được học hành tử tế thì phải sửa mấy cái định kiến này. Nhưng vừa nói xong, bà bán thảo dược bật cười vui vẻ, nhìn Trương Sơ Việt mà nói. Cô gái nhà cậu dữ dội thật đấy. Trương Sơ Việt khép mắt, anh hít sâu một hơi, ngón trỏ tay trái trong túi quần khẽ xoa vào ngón cái. Sau đó buông một câu. Tôi đi hút điếu thuốc. Giọng anh lạnh lùng. Ôn Tế biết ngay, đàn ông đi chợ đúng là chẳng có kiên nhẫn. Sau khu chợ nhộn nhịp là bãi đỗ xe tạm thời. Xe của Trương Sơ Việt đỗ dưới một cây hòe. Nhìn từ xa, dáng anh còn thẳng tắp hơn cả cây. Dù đứng một cách lười biếng, vẫn toát lên cảm giác cứng cỏi như cột sắt. Ôn Tế bước tới, xách túi đồ trong tay lên. Anh liếc nhìn, thấy cô lại mua thêm một đống thứ linh tinh. Tay trái anh cầm điếu thuốc tránh cô, tay phải mở cốp xe, bất chợt thấy trong túi có một cục đen xì, lông mày lập tức nhíu chặt mà nhìn cô. Ôn Tễ đã bảo không nói thì không nói, đó là thái độ của cô. Nhưng thấy Trương Sơ Việt kéo túi đổ ra, cô vội. Ê, một tiếng, vươn tay giữ lại rồi nói. Anh đúng là còn ngại ngùng gì chứ? Chẳng phải tôi nói, là bà ấy nói mà. Trương Sơ Việt thở ra một hơi nóng hổi như bị mặt trời lúc 8-9 giờ sáng nung lên, hóa thành nụ cười. Cằm anh giãn ra, rồi nghiến răng. Tôi ngại ngùng cái gì? Đùa giỡn Trương Sơ Việt thì cô phải nói, nhưng sáng nay anh bảo cô nói bậy bạ, nên cô không lên tiếng. Nói đi, kiên nhẫn của đàn ông đúng là nông cạn. Ôn Tễ hừ một tiếng, tôi nói thì cũng là bậy bạ thôi. Điếu thuốc giữa ngón tay Trương Sơ Việt khẽ cháy đỏ, như bị bông hoa dại trước mặt này châm vào. Nhưng cảm giác ấy chẳng chết người, thậm chí chẳng gọi là đau, nên anh mặc kệ, nói với cô. Tôi bảo cô không được nói à? Ôn Tễ khẽ mở môi, bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, chạm phải đôi mắt đen lành lạnh dưới bóng cây. Tôi chẳng thèm nói chuyện với người bảo tôi nói bậy bạ đâu. Anh khẽ cười, nhìn vào khuôn mặt cô, hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá vương vấn, mặt trời lên cao, cô thấy hơi nóng, tim đập nhanh, mồ hôi lấm tấm nơi lồng ngực thì anh cất lời. Tôi bảo cô đừng nói bậy, cô liền không nói nữa, ngoan thế sao? Ôn Tễ bất ngờ bị anh làm cho cứng họng. Lúc này anh cúi đầu nhìn, cô lảng ánh mắt, môi mím lại vì tức. Thế thì tôi sẽ nói bậy để anh chết luôn. Trương Sơ Việt khẽ nghiêng người, hít sâu hơi thuốc cuối cùng. Ánh lửa lấp lánh giữa những đốt tay gân guốc, anh nhẹ nhàng ngậm điếu thuốc, như đang ngậm một cành hoa. Ôn Tễ cảm thấy anh bị cô chọc tức rồi, nếu không sao hít hơi thuốc mạnh thế. Gương mặt góc cạnh như dao khắc hơi hõm lại, khi anh nhả khói, anh tránh cô. Nhưng vẫn có làn khói mỏng manh tan ra trước mắt cô dưới ánh nắng gay gắt. Giọng anh trầm thấp, được, nói thử xem là hơi thuốc này làm tôi chết hay lời cô nói làm tôi chết. Cằm anh khẽ hất về phía túi thuốc bổ cô vừa mua. Ôn Tễ nheo mắt, bà cô hỏi anh có phải là không được không? Tôi chẳng nói gì, rồi mua cái roi bò này về. Một luồng khí độc thực sự bị hút thẳng vào phổi Trương Sơ Việt. Anh không chỉ muốn chết vì khói thuốc, mà còn bị cô làm cho tức chết. Giọng anh khàn đi vì kìm nén, như tiếng đàn gỗ thời trung cổ, trang nghiêm nhưng lạc nhịp, lệch khỏi quỹ đạo thánh kinh. Sợ tôi không được à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tễ đột nhiên hơi sợ, cô ngẩng lên, thoáng nhận ra ý xấu trong ánh mắt anh khi khóe môi nhếch lên. Tôi, anh, chuyện của anh thì anh tự biết. Trương Sơ Việt nhướng mày. Tôi không biết, nhưng hình như cô biết. Tôi biết cái gì chứ? Muốn biết không? Ngay khi lời anh vừa dứt, ra đầu Ôn Tễ, ù, một tiếng, tê dại. Cô tự cho là thông minh trêu anh, ai ngờ bị anh quay ngược lại một vố. Trương Sơ Việt nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng, mỏng manh như tờ giấy. Trước đây anh chẳng cố ý tranh thắng thua với cô, anh lớn hơn, nhường cô một chút thì thôi. Nhưng hôm nay anh phát hiện, cô gái này mà nhường một chút là lập tức dương nanh múa vuốt, nghịch ngợm vô cùng. Người phá vỡ tình thế trước là Trương Sơ Việt. Anh đóng cốp xe lại, hỏi, còn mua nữa không? Không mua thì về nhà. Ôn Tễ vừa nghe đến hai chữ về nhà, liền nhớ lại câu cãi vã vừa nãy, buột miệng, không muốn về nhà, không, không muốn biết. Trương Sơ Việt một tay chống vào đuôi xe, tay kia buông lỏng ở hông, vai rộng đầy vẻ phóng khoáng. Anh cụp mắt nhìn cô, nối liền hai câu cuối của Ôn Tễ. Không phải là muốn biết sao? Giọng anh kéo dài, lưỡi nhẹ rời khỏi vòm miệng, môi răng khẽ mở. Ôn Tễ đúng là gừng non, vội vàng lùi lại, nói. Tôi còn muốn đi xem quần áo, nói nhiều sai nhiều, Ôn Tễ chỉ muốn tự tát mình một cái. Trương Sơ Việt lần này tốt bụng đi cùng cô dạo phố. Ôn Tễ cúi đầu bước đi, tìm đến một cửa hàng quần áo nữ, ngoảnh lại thấy anh đứng sau, hai tay đút túi, liền nói. Anh đi mua đồ của anh đi. Tôi không có gì cần mua, lần trước chẳng phải tôi làm rách cái áo sơ mi của anh à? Lời vừa thốt ra, người đi đường ngang qua không khỏi ngoảnh nhìn. Ôn Tễ chỉ muốn đuổi anh đi, giờ thì hay rồi, cô cứng đầu nói. Chất lượng kém quá, không thể trách tôi không xé. Trương Sơ Việt đứng dưới ánh nắng, ánh sáng chói chang, hàng mi dài hẹp khẽ rũ, khiến anh toát lên vẻ áp bức. Vậy dẫn cô đi chọn. Chọn cái cô không xé rách được thì chứng minh chất lượng tốt. Lời nói ẩn ý trêu đùa cô. Ôn Tế cảm thấy mình và Trương Sơ Việt đúng là nước với lửa, chẳng hợp nhau chút nào. Cô tức tối nắm tay cầm cửa tiệm quần áo, nói. Anh mặt dày thì vào đi. Cửa vừa mở, luồng hơi điều hòa mát lạnh tràn ra. Ôn Tế thoải mái thở phào, rồi giả vờ tập trung chọn quần áo. Trương Sơ Việt không tiến lại gần, chỉ đứng ở cửa, không chắn đường, như thần giữ cửa. Cô cũng chẳng biết anh vào theo làm gì. Anh Sơ Việt, bỗng từ trong tiệm vang lên một giọng nữ lanh lành. Một người phụ nữ mặc váy tây đen, đi giày cao gót nhỏ, nụ cười rạng rỡ, bước qua Ôn Tế, đi thẳng tới Trương Sơ Việt. Ôn Tế ngẩn ra, quay đầu thì thấy họ bắt đầu trò chuyện. Người phụ nữ phảng phất mùi nước hoa hoa cỏ, giọng nói dịu dàng. Lần trước đi Tây Thành nhập hàng, em mang đồ về cho anh, để trong kho. Anh theo em vào lấy nhé, cao quá, em không xách nổi. Tính tò mò của Ôn Tế nổi lên, ánh mắt cô dõi theo bóng dáng Trương Sơ Việt. Hai người đi vào cánh cửa nhỏ trong tiệm, ôi chà, ngay trước mặt vợ anh ta nhé. Cô đưa mắt nhìn quanh, bỗng nghĩ nếu giờ lẻn đi, Trương Sơ Việt không tìm thấy cô sẽ thế nào. Chắc anh cũng chẳng thèm tìm, vì vừa rồi đâu phải anh đi cùng cô mua quần áo, mà là có mỹ nhân khác ở đây. Tim Ôn Tế đập thình thịch, cô lén lút bước ra cửa. Ngay khi tay chạm vào tay nắm kim loại trên cửa kính, một cánh tay dài vươn qua, giữ lấy tay nắm phía trên đầu cô. Giọng nói trầm xuống, đi đâu, thịch, tim cô đập mạnh một cái, anh làm người ta sợ chết khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tế quay lại nhìn Trương Sơ Việt, tay anh cầm một túi nhựa màu đen. Anh Sơ Việt, đây là ai vậy? Vợ anh, người vợ trong miệng anh giờ đang thu mình ở góc cửa, trong vòng tay anh. Người phụ nữ mỉm cười hiểu ý, nghe mẹ em bảo anh đã làm tiệc cưới, nhưng hôm đó em đi lấy hàng ngoài tỉnh, không đến được. Ôn Tế từng xem mấy bộ phim tình cảm nam nữ, lời nói của người phụ nữ này nghe sao lại có chút. Từng trải sóng gió, khó mà rung động, cô càng không muốn làm phiền, đẩy cửa định đi ra ngoài, nói. Hai người cứ nói chuyện, tôi sang tiệm bên cạnh xem. Tiếc là phong cách của tiệm này trẻ trung nhất, người phụ nữ lập tức lên tiếng. Chị dâu, quần áo ở tiệm em không hợp à, để em chọn giúp chị nhé. Không cần đâu, lần sau tôi quay lại, cảm ơn nhé. Ôn Tế bước ra, không để ý ngoài cửa có một bậc thang. Ngay khi suýt trượt chân, một bàn tay to nắm chặt cánh tay cô, kéo cô đứng vững. Còn chưa hết bàng hoàng, khi định thần lại, cô giật tay khỏi tay anh, khẽ nói. Hai người cứ nói chuyện tiếp, tôi không làm phiền. Trương Sơ Việt không buông cô ra, mà quay sang người phụ nữ váy đen ở cửa, nói. Bọn anh đi đây. Ôn Tế trách cái bậc thềm làm cô mất thể diện cuối cùng. Lúc này cô bình tĩnh nói, lấy đồ xong là đi ngay, em đó không giận chứ. Trương Sơ Việt thấy cô đã vững vàng bước xuống bậc thang cuối, mới buông tay, ánh mắt nhìn xuống. Con bé lớn hơn cô, Ôn Tế háng giọng, nói, anh cứ thế đi theo tôi, chị ấy không giận à. Trương Sơ Việt đặt bàn tay to lên gáy cô, kéo cô lại gần, như đã nhìn thấu sự nghịch ngợm của cô, khóe môi nhếch lên cười. Sao mà giận, con bé còn sợ tôi bạc đãi cô, cũng cho tôi một túi roi bò, có muốn đem ra so với túi cô mua không? Tác giả có lời muốn nói, anh Việt, hóa ra nuôi một bông hoa trà xanh. Cách chương.